Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1238, chương 1237, sau cùng chỉnh đốn. Vẫn là muốn đi Kalos sao? Lily cúi thấp đầu, ánh mắt bên trong biểu lộ có chút thất lạc nói. Ikkyo nhìn xem Lily, do dự một hồi lâu về sau, mới sờ về phía Lily gương mặt nói ra. Ngoan, chờ ta đi Kalos nơi đó xử lý xong sự tình. Tương lai một đoạn thời gian rất dài, ta cũng sẽ ở Alola, chỗ nào cũng không đi. Liền nửa năm này không đến, sau cùng nửa năm không đến. Lily, Lily biết, Lily đi theo đưa tay xoa xoa gương mặt, cầm thật chặt Ikkyo tay cười nói. Lily sẽ tiếp tục đem Alola nơi này xử lý tốt, chờ đợi Ikkyo trở về. Ân, nơi này liền giao cho ngươi. Ikkyo dựa vào ở trên ghế salon, nửa meo con mắt cười nói. Giúp ta chuẩn bị kỹ càng máy bay trực thăng, ta liền không ngồi tàu thủy, sáng sớm ngày mai xuất phát. Lily cái này đi. Lily nghiêng người tại Ikkyo gương mặt khẽ hôn một cái, cấp tốc đứng dậy hướng phòng đi ra ngoài. Ikkyo nhìn xem Lily bóng lưng, lại không nói gì, chỉ là trong ánh mắt áy náy chi ý, thủy chung không cách nào tán đi. Ai, đợi lát nữa còn muốn cho Celebi hỗ trợ. Cho nửa năm trước Lily lưu cái nói. Bất quá, cũng thật sự là, một khi quan hệ đến chuyện của ta, Lily trí thông minh liền sẽ gấp bội mấy cái hàng. Thật không biết nên nói tốt, vẫn là không tốt. Lúc này, đã là Ikkyo tùy tùng Ultra Space trở lại Alola 3 ngày tại lúc ấy nghe xong Lusamin sau khi giải. Thích, Ikkyo cứ như vậy đương nhiên thu lấy đại giới. Nửa bước bách đem Lunala, Necrozma thu phục, đồng thời mang theo trở về. Xem chừng hiện tại vẫn ở vào trạng thái hư nhược Lunala, đang tiếp thụ lấy Mia dạy dỗ. Đoán chừng Mia là bởi vì tìm được món đồ chơi mới mà chơi quên cả trời đất. Necrozma, Ikkyo ngược lại là cùng nó đàm một chút. Cụ thể tới nói, Ikkyo hắn sẽ giúp Necrozma khôi phục thực lực, nhưng lại cần Necrozma hỗ trợ. Đi theo một loại, Necrozma đang thức tỉnh về sau, nguyên bản cũng không muốn quá nhiều cùng Ikkyo tiếp xúc. Dù cho Ikkyo cứu ra nó, nhưng nó cũng vẻn vẹn định cho Ikkyo một chút hồi báo mà thôi. Thế nhưng, khi Necrozma nhìn thấy nó hai hài tử đều tại Ikkyo trong tay, nhất là Sogaleo, cái kia một bộ rời đi Ikkyo liền không sống được dáng vẻ, dẫn đến Necrozma chung quy là đối Ikkyo thỏa hiệp. Về phần giúp thế nào Necrozma khôi phục thực lực, cái này ngược lại là đơn giản không thể lại đơn giản. Chỉ cần Ikkyo thỉnh thoảng dùng hệ thống xuất phẩm cường lực hai vòng tay, đối Necrozma phóng thích nó chuyên môn kỹ năng năng lượng liền tốt. Bất quá, bởi vì Necrozma nguyên bản thực lực là không biết trạng thái, cho nên khôi phục thời gian cũng căn bản chính là ẩn số. Ikkyo lại biểu thị hoàn toàn không quan trọng. Necrozma thực lực bây giờ tốt xấu tại cái này để đó, làm gì cũng là một đường siêu thần thú cấp bậc, chỉ là mỗi ngày dùng hai lần Z chiêu thức liền có thể đổi được nó nghe lệnh. Thấy thế nào làm sao có lời không phải sao? Đương nhiên, Ikkyo tải về Alola 3 ngày này, tính là hiểu rõ một chút sự tình. Alola nơi này trùng nữ là không có biến hóa quá nhiều, trừ bỏ bị Mia hạ hố thay đổi Lily bên ngoài, còn lại trùng nữ đều giống nhau thường ngày. Nhiều nhất chỉ là bởi vì Ikkyo nửa năm không tại, cũng không có điện thoại cái gì, có chút tịch mịch mà thôi. Nói đến, Ly cải biến nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, tính cách cái gì đều không cải biến. Đối đãi Ikkyo thái độ cũng không có cải biến, duy chỉ có là nhiều khóa trước kia không từng có lòng thích cái đẹp. Đối với Lily cải biến, Ikkyo ngược lại là nhạc kiến kỳ thành, còn tương đương cảm kích Mia. Thích trưng diện, không tốt sao? mỗi ngày nhìn xem cách ăn mặc khác biệt Lily. Khoan hãy nói, thật có loại khôi hài khác biệt kích thích cảm giác. Còn lại thì là bên ngoài lữ hành Serena, đón các nàng, trong đó Serena cùng Zorua ngược lại là chạy đến Kalos. Cụ thể một chút Ikiyo không có hỏi thăm, tính toán đợi đi qua tụ hợp lại nói. Don, May, Licia, Lyra, Ursula, các nàng một đám lớn, toàn bộ chạy tới Hoen bên kia. Năm nay lữ hành xong đại khái liền sẽ trở về. Cho dù có chút không thành lý tưởng, về sau cũng sẽ dành thời gian đi lữ hành một cái. Chỉ ít các nàng tại biết Ikiyo tạm thời định cư Alola thời điểm, vẫn là sẽ trở về làm bạn Ikiyo 1-2 năm. Xuống tới cũng không có gì dễ nói. Hilda, Samantha các nàng toàn bộ đều là hoàn toàn như trước đây. Cynthia ngược lại là sa thải Việt quân. Dựa theo đã nói xong, chờ thêm bên trên 1-2 tháng về sau, liền sẽ đến Alola nơi này, cùng Ikiyo cùng một chỗ định ra đến. Cuối cùng, liền là Lunala cùng Necrozma thành tựu. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, đánh bại Lunala, thành tựu. Ban thưởng Mongai Beam Technical Machine một cái. Ngẫu nhiên hình hệ Psychic chuyên môn Technical Machine một cái. Ngẫu nhiên hình hệ Ghost chuyên môn Technical Machine một cái. Siêu năng kháng dược tề 5 cái. U linh kháng dược tề 5 cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, thu phục Lunala, thành tựu. Ban thưởng Lunala Z Crystal một cái. Trăng tròn chi quang một cái. PS, trăng tròn chi quang làm gốc hệ thống đặc thù định chế. Gia tăng Lunala hệ Psychic chiêu thức uy lực 20%. Hệ Ghost chiêu thức uy lực 20%. Mongai Beam uy lực x2. Lunala thành tựu thật đúng là không có gì dễ nói. Cùng lúc trước nhìn thấy, cũng tức là cùng Sogaleo không sai biệt lắm. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, đánh bại Necrozma, thành tựu. Ban thưởng lăng kính tia laser Technical Machine một cái. Photon Geyser Technical Machine một cái. Ngẫu nhiên hình hệ Psychic chuyên môn Technical Machine một cái. Ngẫu nhiên hình hệ Dragon chuyên môn Technical Machine một cái. Siêu năng kháng dược tề 5 cái. Long kháng dược tề 5 cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, thu phục Necrozma, thành tựu. Ban thưởng cứu cực Necrozma Z Crystal 1 cái. Thần bí chi quang 1 cái. PS, thần bí chi quang làm gốc hệ thống đặc thù định chế. Tăng Kana Crow tư mã hệ Psychic chiêu thức uy lực 20%. Hệ Dragon chiêu thức uy lực 20%. Lăng kính tia laser. Photon Geyser uy lực x2. Necrozma thành liền cũng là cho Ikiyo một chút ngoài ý muốn. Dựa theo hệ thống dạng này để tính, rõ ràng là tính toán Necrozma cứu cực hình thái, mà không phải lỗ đen tư thái. Bởi vì hiện tại Necrozma cũng tức là lỗ đen bộ dáng, chỉ có siêu năng lực cái này một cái thuộc tính, mà cứu cực Necrozma cũng chính là ban sơ Necrozma mới là Psychic thuộc tính cùng Dragon thuộc tính, có thể gọi đùa vì quang long. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, vũ trụ Pokemon, thành tựu. Ban thưởng ban sơ chi quang một cái. PS, ban sơ chi quang làm gốc hệ thống đặc thù định chế, càng đa dụng hơn chỗ mời chủ ký sinh tự hành đào móc. Đối với cái này thành tựu, Ikiyo thực tình im lặng. Cái gì gọi là tự hành đào móc bất quá, Ikiyo nhưng không có quá nhiều tìm tòi nghiên cứu kia là cái gì cầu thí ban sơ chi quang. Chỉ là đem đồ vật lấy ra về sau, trực tiếp cho Necrozma thôn phệ. Ikiyo làm như vậy cũng coi là có rất lớn nguyên do. Necrozma liền xem như cái thất bại sáng thế thần, là cái thất bại tạo vật chủ, nhưng nó chung quy là sáng thế thần. Tạo vật chủ, đoán chừng cũng là một cái duy nhất có thể chính diện cương Arceus Pokemon. muộn đúng, mưu không tính trong đó. Cho nên, chỉ cần có thể tăng cường Necrozma, cái kia Ikkyo tuyệt đối là không có bất luận cái gì mập mờ dán. Tương lai vạn nhất cùng Arcus trở mặt, có hoàn toàn khôi phục, đồng thời thực lực cao hơn một tầng Necrozma, còn cần đến sợ sệt, cần phải tránh né sao? Chính diện cương, cái kia là được rồi. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, đánh bại 20 con siêu thần thú, thành tựu. Ban thưởng mời tại hạ liệt lựa chọn thứ nhất. 1. Chỉ định hình chuyên môn Technical Machine 5 cái, thần cấp Rare Candy 50 cái. 2. Vĩnh cửu chỉ định hình chuyên môn Technical Machine 1 cái. Có thể để Pokemon chỉ định 1 cái chuyên môn kỹ năng. Hạn mỗi cái Pokemon chỉ có thể sử dụng 1 lần. 3. XP, xe cường hóa khí 1 cái. Có thể lựa chọn giải trừ XP, xe hạn chế số lượng, lại hoặc là tăng cường XP, xe năng lực. Keng, sách chủ ký sinh, thành tựu, đánh bại 30 con siêu thần thú, làm gốc hệ liệt thành tựu cuối cùng. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu, thu phục 30 con siêu thần thú, độ hoàn thành 18/20. Đối với cái này thành tựu, Ikkyo thế nhưng là xoắn suýt rất lâu. Cuối cùng vẫn lựa chọn cái thứ hai, mặc dù lúc ấy Ikkyo cũng không biết XP, xe bị hắn ném đi nơi nào, nhưng đã có thể giải trừ hạn chế, vậy liền triệt để giải trừ. Dù sao phía trước hai cái đối với Necrozma là không nhiều lắm tăng lên, còn không bằng nghĩ biện pháp để tất cả Pokemon tăng tốc độ phát triển. Keng, chỉ định hình Technical Machine 10 cái. Ngẫu nhiên hình hệ Psychic chuyên môn Technical Machine 2 cái, ngẫu nhiên hình hệ Ghost chuyên môn Technical Machine 1 cái, lăng kính tia laser, Photon Geyser Technical Machine 1 cái, đặc thù Adamant Orb, đặc thù Lustrous Orb, vô hạn chi hồn, vĩnh hằng chi thạch, bất diệt chi hỏa, hoạt tính gen, trở lên liền là Ikkyo hiện tại còn thừa đồ vật. Giống như là Mongai Beam cho Masado, khôi phục dược tề đưa hết cho Necrozma, hệ Dragon kỹ năng cho Gudra các nàng, những vật khác còn chưa nghĩ ra. Ikkyo tính toán đợi Kalos nơi đó sự tình xử lý xong về sau, tại đến xử lý những phần thưởng này, đến lúc đó khẳng định còn có càng nhiều ban thưởng. Ngay tại Ikkyo nghĩ đến ngày mai đi Kakaro tìm đại tiểu thư Serena chơi muốn thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Chính là Kết Lần, Ikkyo. Kết Lần vây quanh ở Ikkyo cái cổ nói. Rõ ràng nói tốt, ngươi đi đâu, ta đi đâu. Lần trước ngươi không mang ta đi Ultra Space ta liền không nói. Lần này ngươi muốn không mang tới ta, ta tuyệt đối sẽ phá hủy Alola. Tốt. Ngày mai cùng đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.